Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, Ma Sủng, Chiến Phủ, có được linh hồn, vong linh Hoàng Long Pháo liền có thể tự hành công kích. Một thanh tiềm phục tại một góc nào đó, liên tiếp đánh lén linh năng súng, tự nhiên so ta cầm trong tay sát thương tính càng lớn. Dạng này vũ khí tại hỗn chiến chung lên chính là quyết định tính tác dụng. Âm hiểm, xảo trá, còn muốn trung thành. Dạng này linh hồn nếu như không phải nhân công hợp thành, căn bản đều không có thối lại. Uriel rèn đúc nhà máy chỉ là nhân công linh hồn dự trữ một hạng, liền đầy đủ được xưng thần khí. Đưa tay một nắm tân sinh vong linh Hoàng Long Pháo. Thanh này đã tấn cấp làm cấp 8 vũ khí linh năng súng. Vẫn như cũ vong linh song thuộc tính, tại cán súng chỗ rất nhỏ, đã thoảng qua cải biến, càng thêm phù hợp hai tay của ta. Yến Thiên Hồng hét to một tiếng, hai cây xanh thảm ngón giữa giao nhau, rèn luyện tinh khiết hai đạo kiếm phách vòng quanh người số vòng, ẩn mất vào ngón giữa bên trong. Nhìn thấy Tiểu Hoàng Hoàng trở về, nàng lập tức cao hứng đem cái này chó con bế lên, vuốt ve mấy lần mềm mại của nó lông ngắn. Cười hỏi, ngươi có phải hay không đói bụng? Có muốn hay không ta đánh hai đầu ma thú đến ăn? Hiển nhiên Tiểu Hoàng Hoàng rất ghi hận ta nuốt lời. Một đôi thanh tịnh mắt chó vẫn luôn nhìn ta chằm chằm, phun ra lửa giận. Rất có lần sau tuyệt đối không giúp ngươi sức mạnh. Ta chữa trị vong linh Hoàng Long Pháo trong lòng tương đối thoải mái. Đối với đầu này chó con tự nhiên nhìn tương đối thuận mắt. Bất quá ta xác thực quên đi đã từng hứa hẹn, chỉ coi đầu này chó con tại muốn ăn, nó réo lên không ngừng, để cho ta ý tưởng đột phát, thuận tay đem một bộ ma pháp cánh chim cắm vào Tiểu Hoàng Hoàng vai cõng, thấp giọng dụ dỗ nói, "A, về sau ngươi liền sẽ bay, không cần tiếp tục chạy khổ cực như vậy, cảm ơn ta." Ánh mắt Tiểu Hoàng Hoàng bên trong lộ ra rất khiếp sợ thần sắc, tựa hồ muốn nói, vậy cũng là, chẳng qua người chó khác biệt mệnh, nó cuối cùng cũng chỉ có nhận mệnh. Ta đem một lần tính truyền tống trận phù văn thạch phân cho Yến Thiên Hồng 3 cặp. Nói cho nàng sử dụng biện pháp, hai chúng ta hơi ăn một điểm đồ ăn, liền chuẩn bị xông ra thần điện. Chẳng qua tọa đầu long lúc trước cũng không nói đe dọa. Lúc trước ta cũng không có làm sao để ý hắn nói rằng phong ấn chuyện. Nhưng làm ta dùng mấy loại thủ đoạn cũng vô pháp xông ra đi. Lúc này mới có chút kinh ngạc lên. Tọa đầu long tại Uriel bên ngoài thần điện tăng thêm một tầng lồng năng lượng. Tầng này lồng năng lượng phụ thuộc vào thần huy vận hành. Nhưng công dụng của nó lại không phải bảo hộ, mà phong cấm. Liền ngay cả vong linh Hoàng Long Pháo cũng oanh không ra tầng này vòng bảo hộ. Yến Thiên Hồng không nói tiếng nào lộ ra trường đao. Đang muốn thử đi đánh mở tầng này vòng bảo hộ, ta đưa tay cản lại nàng, thấp giọng nói, vẫn là ta tới. Ngón tay vân vê, một tấm thẻ màu vàng rời tay bay ra, lập tức hóa thành một cây búa to hung hăng một bổ. Crack một tiếng, tọa đầu long lưu lại lồng giam lồng năng lượng liền ứng búa vỡ tan, rơi xuống đất. Thẻ màu vàng lập tức biến thành một đầu xinh đẹp tam sắc mèo hoa, thản nhiên chạy trở về bên cạnh ta, meo meo kêu hai tiếng, trên mặt ta đều là cười khổ biểu lộ. Không sai, vô song bây giờ tu la liền biến thành dạng này, căn bản không có cách nào coi như vũ khí đến dùng, lại có thể khi pháp bảo tế lên, chỉ là dạng này vẫn là chuyện tốt. Vấn đề là ta đối với vô song Atula khống chế dị thường yếu ớt, rất dễ dàng bị người đoạt đi. Đầu này con mèo ngược lại rất trung tâm, mỗi lần đều hiểu được chạy về bên người ta đến. Nhưng vô song Atula biến thành con mèo, nửa điểm pháp lực cũng không có, ngoại trừ so phổ thông mèo lực lượng lớn một chút, đơn giản chính là bình thường mèo nhà, tùy tiện liền có thể bị người thuận tay ôm đi. Tiểu Hoàng Hoàng nhìn thấy trên tay của ta mèo hoa, lộ ra hết sức kích động, gâu gâu lớn tiếng kêu chạy tới. Đầu này mèo hoa lại kiệt ngạo nâng lên cái đầu nhỏ, không thèm quan tâm Tiểu Hoàng Hoàng. Yến Thiên Hồng kinh ngạc nói, đây chính là ngươi nói vô song Atula ra vấn đề. Ta khổ não đáp, không sai, ta muốn hẳn là có một loại nào đó phương pháp để thanh này thần phủ phát huy vô tận uy lực. Nhưng trên nó mặt một mảnh trống không? Căn bản không có nhắc nhở. Chỉ ít dùng để đánh lén vẫn là không có vấn đề. Chỉ cần một chút liền đem địch nhân chém chết. Yến Thiên Hồng đề nghị đơn giản lại trực tiếp. Bất quá ta không quá trông cậy vào vô song Atula có thể một búa chém chết tọa đầu long. Đi, chúng ta muốn cho tọa đầu long một kinh hỉ. Lần sau hắn thời điểm xuất hiện lại, chỉ ít sẽ không còn kiêu ngạo như vậy. Ta trải qua Tiểu Hoàng Hoàng bên người, thấp giọng nói, lần này ngươi ngay tại trong nhà hảo hảo đi ngủ, gặp phải nguy hiểm nhớ kỹ trốn đi, nếu không liền tranh thủ thời gian chạy. Căn dặn tiểu cầu cầu đồng thời, ta đem mèo hoa cũng bế lên, thuận tay một vòng nó liền lại hóa thành một tấm thẻ vàng. Cũng không quay đầu lại thẳng đến thần điện đại môn, Yến Thiên Hồng vô thanh vô tức theo ở phía sau. Bất quá chờ nàng đuổi theo ra thần điện, thân ảnh của ta đã hóa thành một đầu nhàn nhạt thẳng tắp, sắp biến mất tại chân núi. Tọa đầu long đem Khô Lâu Kình kỵ sĩ đoàn cùng U Linh thuyền hạm đội rút lui trên thiên đường đảo. Các ma thú công kích bán kính, cũng không có rời đi quá xa. Nơi này là Hồng Lân Hải, thế lực phạm vi, ngoại trừ hai chi hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo binh sĩ. Tọa đầu long lại điều tập mặt khác một đạo đại quân. Vô số thủy hệ ma thú trở đi các loại vong linh. Chi bộ đội này số lượng khổng lồ vượt qua 5 vạn. Đúng tọa đầu long từ hắn khống chế hòn đảo bên trên thu thập đến. Chuẩn bị ngày mai đổ bộ tác chiến sử dụng. Nếu như tọa đầu long có đầy đủ nắm chắc, chỉ bằng vào một mình hắn liền có thể đánh giết ta cùng Yến Thiên Hồng. Vậy mà động can qua lớn như vậy. Hắc hắc. Chỉ sợ cũng không phải là chỉ là e ngại vô song Atula. Trên người ta có chút bí mật. Đã là ai ai cũng biết. Ngược lại ta không biết. Vô song Atula thẻ vàng có chút chấn minh. Phát ra con mèo tiếng kêu. Tiếp theo trong nháy mắt. Ta đã biến mất trên đất bằng. Dung hợp vô song Atula trong nháy mắt. Trong đầu của ta xuất hiện vô số sát lục tràng diện. Lần nữa hiển hiện. Để cho ta không biết là hiện thực vẫn là hư ảo. Thân hình làm ta xuất hiện lần nữa. Đã là giữa không trung. Thân hình bạo tăng gấp 5 lần. Trên tay cự phủ cũng là hình thái dữ tợn. Không tự chủ được cùng trong đầu còn có lưu còn sót lại ấn tượng một tôn cầm búa thần tướng tư thế. Dung hợp, hung hăng hướng lớn nhất một chiếc u linh thuyền đánh xuống. Chiếc này u linh thuyền tràn ra một đoàn nồng vụ. Vừa để xuống vừa thu lại. Thuấn di đến một vài cây em, ta một búa chạm tại mặt biển, vô song đại lực khơi dậy trùng thiên bọt nước, một tia trắng thẳng tắp sông ra trong vòng hơn 10 dặm. Búa kình phá vỡ rãnh biển sâu gần một cây số, né tránh một kích này trên u linh thuyền hiển hiện một tôn thân hình cao lớn. Chính là Minh Nhạc thuyền trưởng, hắn về tới bản thể, năng lực so trên đất bằng mạnh gấp 10 có thừa. Trong suốt thân thể bao phủ cả chiếc thuyền lớn, thứ kiếm tựa như cột buồm đồng dạng thô to. Hắn nhìn về phía bầu trời. Đối với có thể một kích tạo thành như thế lớn dư ba vô song Atula sinh ra thật sâu e ngại. Nhìn thấy lần nữa ta một búa đánh xuống. Thứ kiếm nơi tay vậy mà không dám ngăn cản. Lần nữa thúc đẩy u linh thuyền Minh Nhạc hào thuấn di tránh né. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.